Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, Crocodile. Jerome đang bị Bắc Ghi liếc về trong nháy mắt. Xảy ra châm gai ở lưng ảo giác. Thấy lạnh cả người không ngừng xông lên trong lòng hắn. Chỉ dùng một cái tay thì ung dung giết chết treo giải thưởng hơn 100 triệu trùng hùng Leonard. Cả trận chiến đấu đi xuống thậm chí không cao hơn 10 phút. Coi như Leonard bị hãm hại thương đâm thương tứ chi. Có thể song phương thực lực sai biệt khác xa. Cũng đã làm người ta tức lộn ruột trình độ. Thiên lưỡng đạo hóa Bắc Ghi. Đây thật là một cái cường đại đến quái vật đáng sợ. Không chỉ là trong lòng của hắn sinh ra ý niệm như vậy. Những thứ kia trẻ tuổi nóng tính hải tặc cũng tỉnh táo rất nhiều. Nếu là cái kia Leonard công kích là mình, như vậy chiến đấu phần thắng có bao nhiêu đây? Coi như mình có nắm chắc thắng, cũng có thể giống dễ dàng như vậy sao? Đạt được câu trả lời sau, các hải tặc trong lòng dục dịch thở bình thường lại. Dù sao cũng là bị chính phủ thế giới thừa nhận cũng tặng vương hạ thất vũ hải, danh hiệu đại hải. Tặc, không phải đi trên đường những địch nhân kia có thể so sánh với. Mà còn trừ Bắc Ghi bên ngoài, còn có một vị khác vương hạ thất vũ hải Edward. Weevil vị này hung thần hổ coi nhìn chăm chú lấy. Lão đại, chúng ta bây giờ phải làm sao? Chúng ta rời đi nơi này. Ta còn không muốn trở nên cùng kia đầu hắc hùng một dạng. Vô duyên vô cớ chết đi. Mọi việc như thế nói nhỏ tại đám người các nơi vang lên. Các hải tặc ôm vô cùng e dè tâm tình. Trong đầu nghĩ nhanh lên một chút rời đi. Rất sợ trước mắt vị này vương hạ thất vũ hải đột nhiên trở mặt. Bắc Ghi thuyền trưởng. Giờ phút này, mười mấy cổ thanh âm truyền tới. Trong giọng nói mang theo một chút mừng rỡ cùng kích động. Con mắt nhìn lại. Băng hải tặc Bắc Ghi cán bộ cùng sở hữu thuyền trưởng từ quốc vương hộ vệ đội tạo thành nói đường. Trung ương đi ra. Hàng sau chính là mười mấy tên các thuyền đoàn cán bộ. Không có chỗ nào mà không phải là vóc người khôi ngô. Cùng hung cực ác hỗn đản. Cái này tập họp băng hải tặc Bắc Ghi đỉnh cấp chiến lực khổng lồ lớn đội hình. Không giữ lại chút nào dọi vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Các hải tặc lúc này mới kinh hãi nhớ tới. Những người này cơ hồ mỗi tất cả đều là treo giải thưởng hơn 100 triệu ác đồ. Kabaji, Mohadji, Osama, tất cả mọi người cũng đều đến. Bắc Ghi quét mắt qua một cái đi thân ảnh quen thuộc. Chân mày không khỏi nhếch lên. Khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt vẻ vui thích. So từ bản thân trước khi rời đi. Những thứ này đồng bạn bây giờ trên mặt mũi nhiều mấy phần cương nghị cùng trầm ổn. Bất quá bọn hắn trên người giống vậy nhiều mấy đạo kinh tâm khó coi vết thương. Không nói đến người khác. Ngay cả linh hoạt nhanh nhẹn Osama. Cũng lưu lại một cái cơ hồ từ bả vai trái thông tới cổ tay giữ tợn vết thương. Như dấu răng như vậy xếp hàng tại da thịt mặt ngoài. Bắc Ghi trước cùng Lilina thông điện thoại trùng lúc. Đã đại khái tháo qua trên đảo xảy ra sự tình. Tự nhiên cũng biết cái này không phải đến thời gian một năm. Bọn họ cùng BIGMOM băng hải tặc giao thủ không dưới 10 lần. Mỗi lần tình hình trận chiến đều hết sức kịch liệt. Nhưng phàm tân thế giới trà trộn qua một đoạn thời gian hải tặc. Cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mà bắt qua BIGMOM cùng vương hạ thất vũ hải không hợp phong thanh. Mà ở tận mắt thấy đồng bạn đang chiến đấu lưu lại vết thương sau. Bắc Ghi vừa mới xông lên đầu vui sướng rất nhanh liền bị hòa tan. Tiếp đó là một trận không thích xa lớt. Linh lần, thật là khinh người quá đáng. Mọi người nhộn nhịp chào đón. Vây quanh tại Bắc Ghi bên người. Bọn họ mặc dù đối với. Đúng, đi theo Weevil cùng Hawkins sinh ra một chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Bất quá không có ai hỏi nhiều. Bắc Ghi tận lực bình phục tâm tính. Nói, đi thôi. Về trước cung điện, lại từ lớn lên nghị sự. Vây quanh mọi người lập tức tách ra một con đường. Các loại, chờ, Bắc Ghi đi ra sau, mới với ở bên cạnh cùng sau lưng. Hô, nhỏ nhẹ gió cắt nâng lên. Ngay sau đó biến hóa là một người nam nhân thân ảnh. Ngăn ở Bắc Ghi trước mặt, trải lưng đầu crocodile ngậm si gà. Hai tay cắm kabuto, nhìn chăm chú Bắc Ghi, ngươi nên nhớ ta đi. chúng ta tại cuộc chiến thượng đỉnh gặp qua. Ta đương nhiên biết rõ. Buggy dừng bước lại, dương mắt cùng Crocodile ánh mắt giao hội. Thế nào, người cũng muốn tới tìm ta phiền toái? Crocodile tên kia phải ra tay sao? Sợ không phải hắn không cam lòng yên lặng, muốn đánh bại Buggy vị này tân thất Vũ Hải, nhờ vào đó để cho chính phủ thế giới mất hết thể diện sao? Bất quá lúc này một mình xuất đầu, thật là kinh người dũng khí. Chẳng lẽ hắn không thấy kia đầu hắc hùng kết quả sao? Thì thầm âm thanh lại lần nữa vang lên. Giấu ở trong đám người các hải tặc vừa kinh ngạc lại ôm cười trên nỗi đau của người khác tâm tính. Nhìn về Crocodile, Croker đạt chậm rãi đưa tay từ trong túi vươn ra. Gỡ xuống xì gà lớn lên phun một hơi khói. Chậm rãi phun ra ba chữ. Hợp tác đi, hợp tác, Buggy thấp niệm một tiếng. Tiếp lấy tiếp tục đi về phía trước đi. Nhàn nhạt phân phó sau lưng Louis. Các, đi là Crocodile tiên sinh chuẩn bị một gian thượng hạng gian phòng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Crocodile nhìn Buggy, bàng nhược vô nhân từ bên cạnh mình trải qua. Giọng mang theo khó chịu nói. Đỏ mũi, ngươi là ý gì? Buggy cũng cái này chưa dừng bước lại, cũng không trả lời. Mà Louis các đứng ở Crocodile trước người, không mặn không lạt nói. Đi, sang ngạc ngư, các loại, chờ, bác ghi thuyền trưởng làm xong chính sự, tự nhiên sẽ trở lại cùng ngươi nói, hợp tác, chính sự, coi ta là thành cái gì. Crocodile sắc mặt có chút tức giận, trong tay bất chi bất giác cuồn cuộn nổi lên một cái tiểu hình bão cát. Không muốn cho ta dùng loại phương pháp này tới cùng ngươi chào hỏi sao? Đỏ mũi, có thể ngàn vạn lần chớ làm bậy. Sang ngạc ngư, Louis các hai tay dây dưa tới Haki vũ trang. Không sợ hãi chút nào vẻ. Giống như ngươi vậy thành danh hồi lâu đại hải tặc. Hẳn sẽ không làm chuyện quá ngu xuẩn đi. Còn là nói ngươi cho rằng ngươi ra tay sau còn có thể rời đi nơi này. Hừ, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Không, ta đây cũng không phải là uy hiếp, mà là thành thật khuyên. Crocodile hơi hơi híp híp mắt, từ từ bóp vỡ trong tay tiểu hình bão cát, lạnh lùng nói, dẫn đường đi, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể cùng 10 năm trước liền thanh danh đại hiển đại hải tặc giao thủ. Louis, các tản ra Haki vũ trang, tại phía trước dẫn đường, cùng ta đến đây đi, sang ngạc ngư tên kia lại là cùng Buggy hợp tác tới. Hắn thật đúng là cầm được thì cũng buông được. Muốn là bọn hắn hợp tác thành công, đó thật đúng là không được. Hai vị đương nhiệm thất Vũ Hải cùng một vị tiền nhậm thất Vũ Hải liên hợp lại thế lực. Coi như là chính phủ thế giới cùng hải quân cũng không dám như vậy để mặc cho chứ. Đừng để ý, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này. Tòa đảo này thật là càng ngày càng để cho người cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Theo, từng tiếng nghị luận. Một cái tiếp theo một cái băng hải tặc trong đám người đi ra. Chuẩn bị mở thuyền lái rời tòa đảo này. Mà những thứ kia là thấy Buggy tôn dung phổ thông các bình dân đi ở quốc vương hộ vệ đội ngoài vòng. Đi theo Buggy bước chân hướng hòn đảo trung tâm đi tiếp. Hoặc là đạt tới tâm nguyện sau ai đi đường nấy. Tòa đảo này vào hôm nay rốt cuộc lần nữa nghênh đón nó quốc vương. Mà cùng lúc đó, mấy cái đến từ tân thế giới khác nhau thế lực người. Cũng đi ở trong đám người, chờ đợi cùng vương hạ thất Vũ Hải chạm mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.